Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Cưỡng ép đánh quyền, thứ năm buổi sáng, Trần Y Sâm thật sự không chịu nổi trên mạng những khuyển đó vệ rồi. Vốn là hắn vì bột chỉ là đoàn đội ở vận doanh. Lần này cũng không nhịn được phát tin tức. Bây giờ trên mạng những thứ này nữ quyền. Căn bản không phải chân chính thuần túy nữ quyền. Sau lưng các nàng kim chủ cùng cảng chứng môn kim chủ là như thế USA mãnh nấu cơ kim hội. Này liền, có chút ngoan, mặc dù rất nhiều người đều biết chuyện này. Nhưng công khai nói ra Minh Tinh, Trần Y Sâm vẫn là thứ nhất. Quả nhiên, rất nhanh hắn vì bột liền bị công chiếm. Xuất ra rất nhiều chứng cứ chứng minh Trần Y Sâm thù nữ nhục nữ. Hình không ít, video cũng nhiều. Dù sao, Trần Y Sâm điểm đen vốn là không ít. Cũng không cần pê đồ. Thảm a, những người này quan điểm phá lệ kỳ lạ. Tỉ như, cảm tạ USA mãnh nấu cơ kim hội ủng hộ Trung Hoa nữ quyền. Trần Y Sâm bị giáo hóa được không đủ. Hồng Kông hẳn lại bị thực dân 100 năm. Hồng Kông trở về sau, người Hồng Kông tư chất tuột xuống nghiêm trọng. Thấy chưa? Trung Hoa nam nhân sẽ không một cái xứng với Trung Hoa nữ nhân. Tình nguyện cho người ngoại quốc làm tiểu tam. Cũng không cho Trung Hoa nam nhân sinh con. Nhất đẳng nữ nhân gả Âu Mỹ. Nhị đẳng nữ nhân gả Nhật Hàn. Tam đẳng nữ nhân gả Hồng Kông. Tứ đẳng nữ nhân gả nội địa. Cái này xấu xí bức, tại sao không có bên trên cường nữ can phạm bảng xếp hạng. Mãnh liệt yêu cầu treo lên. Kinh diễm nhất địa phương ở nổi danh quyền sư nước trái cây trong bình luận. Giống như loại rác dưới này phái nam. Nên thiến, căn bản không xứng lưu lại đời sau. Bình luận một dạng nhưng bình luận liền thú vị. Mỗ thẳng nam trả lời. Người thế nào không đem cha người thiến? Nước trái cây câu trả lời. Đã sớm thiến rồi. Nếu ta là ngươi mụ, sinh ra được liền đem ngươi cắt. Trần Y Sâm là thực sự bị chán ghét, liền phản bác đều không phản bác một câu, trực tiếp lui ra vi bột, tuyên bố không bao giờ hồi vi bột, nữ quyền sư môn đạn quan tương khánh, hô to thắng lợi, mà một mực không thế nào lên tiếng vi bột nam đám fan. Rốt cuộc không nhìn nổi, bởi vì, nữ quyền môn đã từ công kích Lý Thiết Trụ biến thành công kích tất cả đàn ông. Thẳng đám con trai rối rít thượng tuyến cùng nữ quyền môn mắng chiến. Cho bọn hắn phổ cập khoa học cái gì là ngang hàng. Cái gì là tôn trọng. Cái gì là tử quang các. Nữ quyền môn rốt cuộc phát hiện tử quang các không phải là một tiệm cơm. Hơn nữa có lai lịch lớn. Sau đó, các nàng càng vui vẻ hơn rồi. Nhìn thấy không? Tử quang các đều bị xóa topic rồi. Còn có ai? Buổi chiều. Thanh niên một dạng quan phương vi bột lên tiếng khuyên nhủ nữ quyền sư môn chú ý lời nói không. Muốn tung tin vịt cùng vu khống hãm hại. Nhất là không thể lôi cuốn cùng vỗ những thứ kia phổ thông nữ hài. Internet tự do. Nhưng Internet không phải ngoài vòng pháp luật nơi. Sau đó, thanh niên một dạng vi bột cũng thất thủ. Chính là chỗ này sao ngang ngược. Lúc này, nữ quyền môn rốt cuộc nhất thống vi bột. Tiếu Trấn. Tony, Trần Y Sâm đợi Minh Tinh rối rít thua trận. Ngay cả tử quang các cùng thanh niên một dạng cũng trở thành đất khô cằn. Còn lại linh linh tán tán các nam nhân tự nhiên càng là không chịu nổi một kích. Đại chiến tựa hồ thắng bại đã phân. Vì bột thành vui mừng đại dương. Bất quá, đám người này còn không có váng đầu. Từ đầu đến cuối nhớ kỹ các nàng gánh vác sứ mệnh. Lại đem Lý Thiết Trụ treo đi ra. Người phía sau màn ý nghĩ thật rõ ràng. Mới bắt đầu bắt Lý Thiết Trụ một câu nói cưỡng ép đánh quyền. Trên thực tế ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là, cái này có thể nổ ra càng nhiều thẳng nam. Sau đó mở một dạng chiến. Như vậy thì có lý có chứng cớ rồi. Đánh bại đại minh tinh sau sẽ kích thích nữ con chốt thí môn mãnh liệt cảm giác tự hào. Lúc này lại đem Lý Thiết Trụ treo lên đến. Hỏa lực có thể đi đến tối đại hóa. Mặc dù đến bước này, một dạng chiến người đề xuất cũng không khống chế được hỏa lực cường độ cùng chiều rộng. Nhưng Lý Thiết Trụ tử thế là được. Nữ quyền môn an nguy. Phần lớn đều là con chốt thí á. nghề quyền sư bất tử là được. Vì vậy, vì bột nữ quyền tam đại tông sư, nước đậu xanh, nước trái cây, vắt óc suy nghĩ Cưỡng Ép đánh ra một cái tổ hợp quyền. Các nàng liên hiệp gửi bài Quắc Nam Cường Nữ Can Phạm Lý Thiết Trụ cùng hắn đồng lõa môn động. Tĩnh siêu tầm, văn chung ghi chép cặn kẽ cùng Lý Thiết Trụ có giao tình các nghệ nhân. Cũng từng cái truy lùng phê bình. Đại khái như sau, Trần Y Sâm, đã phun tử, cặn bã nam người hạ đẳng một cái. Ngăn chặn rốt cuộc, Tùng Trúc Nhi, ngốc nghếch nữ nô nhất cái. Chẳng biết xấu hổ ngược gió gây án với Lý Thiết Trụ chụp chung. Công khai cùng toàn thể nữ tính là địch. Ngăn chặn hết thảy tác phẩm. Hơn nữa, nàng ở tiết mục bên trong tay Niết Thanh Hoa. Nghiêm trọng hãm hại bảo vệ động vật. Lãnh ba, hạ ích hàng một cái. Chính là nàng đem Lý Thiết Trụ loại cặn bã này mang vào làng giải trí. Mặc dù nói trước mắt mới chỉ, nàng còn không có lên tiếng. Nhưng tâm lý nhất định là ủng hộ Lý Thiết Trụ, nữ tính sỉ nhục, ngăn chặn, Hàn Hồng, Lý Thiết Trụ ân nhân, nhưng nể tình nàng là lạp lạp, bỏ qua cho nàng một lần, hy vọng nàng có thể nhận rõ Lý Thiết Trụ thứ người như vậy mặt nhọn. Quay đầu lại là bờ, Triệu Lệ Á, lên tiếng một lần liền biến mất, cũng là nữ tính sỉ nhục, ngăn chặn, Tiếu Trấn, Lý Thiết Trụ bướng bỉnh huynh đệ. Bản thân cũng là lãng phí nữ tính ác nam. Đã phun chết, gặp một lần bình phun một lần. Ngăn chặn rốt cuộc, Nhạc Vũ Bằng, mặc dù không có công khai ủng hộ Lý Thiết Trụ, nhưng cũng là yên lặng đồng lõa. Đã phái người theo dõi chú ý Kỳ Ngôn được. Tần Đào, Lý Thiết Trụ bạn tốt, thấp tư chất chó vườn một quả. Thủ nữ, trước mắt không có lên tiếng. Đã phái người theo dõi chú ý Kỳ Ngôn đi. Ngoài ra, hắn không có vi bột, đầu âm lại không thể mắng. Tony, nhảy vui mừng nhất bị chết thảm nhất một cái. Mới vừa vào đi tiểu sửu, có thể trực tiếp ngăn chặn đuổi ra khỏi hắn nghệ thuật sự nghiệp. Hoàng Tam Thạch, trước mắt không có lên tiếng. Đã phái người theo dõi chú ý Kỳ Ngôn đi. Ngoài ra, hắn cũng có nữ nhi, là có thể tranh thủ đối tượng. Hy vọng hắn có thể nhận rõ đại thế. Hà Linh, trước mắt không có lên tiếng. Đã phái người theo dõi chú ý Kỳ Ngôn được. Phòng Bột, trước mắt không có lên tiếng. Nhưng hai ngày này công khai mời Lý Thiết Trụ đi đoàn kịch diễn xuất. Trên thực tế chính là tiếp tay cho giặc. Công khai cùng bọn ta là địch. Ngăn chặn, Từ Sơn Tranh, giống như trên. Ninh Thạch Đầu, giống như trên. Thấy này một nhóm danh sách cùng chú thích sau đó. Vương Phong cả người đều ngu. Ta rời ạ, những người này trong đầu đều là phân sao. Đối diện, Diệp Hách Na Lạp nghiêm túc nói. Vương Phong, buổi tối chúng ta đồng thời phát vi bột, ủng hộ nữ tính duy quyền. Vương Phong vỗ bàn một cái. Ta chi phiêu kiêu, lão tử không có lên hào mắng những thứ này não tàn đã quá ẩn nhẫn. Còn để cho ta ủng hộ các nàng. Ta mẹ nó, liền như vậy, các ngươi làm đi, ta lui cổ. Không chơi á, ngược lại ta về điểm kia tài sản. Đối đá lớn loại đại công ty này mà nói cửu nghiêu nhất mau. Nghe được Vương Phong tuyên bố lui cổ, vài tên đại cổ đông cũng không có quá rõ ràng tâm tình chập chờn. Lui liền lui đi, vốn là bọn họ sẽ không kém chút tiền này. Chỉ là tượng trưng cho công ty đầu bài minh tinh lợi được. Cho điểm cổ phần mà thôi. Diệp Hách Na Lạp cười lạnh nhìn Vương Phong. Người có thể nghĩ xong. Vương Phong xen một tiếng. Trực giác nói cho ta biết. Các ngươi đây là đang tìm đường chết. Tối nay liền cho ta đem cổ lui đi. Cảm ơn nhiều. Diệp Hách Na Lạp. Tìm đường chết. Chết là Lý Thiết Trụ. Ngươi cho rằng là người phát khởi là Lạc Phi Yên sao? Nàng chỉ là đứng tại ngoài sáng bên trên cái kia. Hơn nữa. Lần này không chỉ có riêng là làng giải trí về điểm kia chuyện. Đây chính là tư bản lực lượng. Gần đó là chúng ta quốc gia này. Nếu muốn giàu lên, cũng phải cho tư bản nhường ra đủ lãnh địa riêng. Vương Phong không muốn cùng xả bước nói chuyện, cũng phun một bãi nước miếng. Cầm lên bao liền đi. Đây là Trung Hoa nam nhân ranh giới cuối cùng. Lão tử không phải hạ đẳng loại vật, mà trong phòng mấy cái cổ đông,